Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 50, không cam lòng lại như thế nào? Ở trên biển, trên cơ bản không có cái gì hải tặc thuyền có thể cùng quân hạm đối kháng hỏa lực. Bởi vì quân hạm là thống nhất điều phối, thống nhất nghiên cứu, uy lực so với hải tặc nhóm tự mình nghiên chế cao hơn ra rất nhiều lần. Dù sao, những này quân hạm chế tạo người thế nhưng là cái kia có được khoa học thiên tài danh xưng Vegapunk. Oanh, một vòng đạn pháo xạ kích ra ngoài, chính giữa mãnh hổ hào thuyền trên khuôn mặt, đem mãnh hổ hào tiền thân hoàn toàn đập nát, nhất thời mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Đánh cho ta, Tê Bôn quát, ra hiệu hải binh nhóm đừng nên dừng lại, không thể cho hải tặc nhóm một điểm thời gian thở dốc. Energy Cannon, trên không, Bạch Thủy đột nhiên nâng tay phải lên thương, bắn ra một đạo vạc nước thô năng lượng laser Light Cannon, thẳng hướng mãnh hổ hào bên trên hải tặc nhóm mà đi. Không, thấy thế, Tô Sần phát ra một tiếng sắc nhọn giống to, lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Bành, lửa quang đại tác, tiếng sấm giận vang. Cả chiếc mãnh hổ hào trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Hóa thành hai đoạn, cũng tại bộc phát ra ánh lửa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành phi hôi yên diệt giữa thiên địa. Những cái kia bọn lâu la tựa như sâu kiến đồng dạng. Một gốc dạng ngã xuống. Cho dù là quỷ chuột bọn hắn cũng bị nổ chật vật trốn chạy. Đầy bụi đất. Cái này hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Ta giết ngươi. Tô Sần con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hai chân trùng điệp đạp mạnh. Liền xé mở không khí trong nháy mắt đến Bạch Thủy trước mặt. Bành. Bạch Thủy lấy cùi chỏ ngăn lại Tô Sần một cước này. Trên thân quang mang lóe lên. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại đem Tô Sần chấn khai. Tiếp lấy sau lưng cánh chim mở ra, truy kích mà đi, uống, Bạch Thủy uống nói một tiếng, đùi phải đào quải kim câu, trùng điệp hướng Tô Sần rơi xuống, ghê tởm, vốn cho rằng Bạch Thủy chỉ là ỷ vào năng lực tiểu tử thôi. Nhưng một cước này, để Tô Sần rõ ràng nhận thức đến, Bạch Thủy cho dù không có năng lực, thể thuật cũng đồng dạng có thể đối phó chính mình. Phốc phốc, Bạch Thủy một cước này lực lượng cực lớn, tuy là Tô Sần cũng không khỏi có chút tay nha, dưới chân liên tục vang động hai tiếng, liền chấn khai Bạch Thủy, sau đó trùng điệp đạp mạnh, lại hướng Bạch Thủy mà đi, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 20 chiêu, Bạch Thủy trên thân cũng nhiều thêm một chút vết thương, bất quá râu ria. So sánh với Tô Sần tới nói, cơ hồ có thể nói là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nhận hai người bọn hắn giao chiến kinh khủng ba động, Tô Sần những cái kia thủ hạ cùng Tê Bôn chỉ có thể đứng ở bờ thượng khán. Mà không có cách nào có bất kỳ hành động, bởi vì ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên đánh tới một cỗ cự phong đem bọn hắn tập ngược. Lại, ngươi cái tên này... Tô Sần đạp trên Tsukuyomi đứng tại bên trên bầu trời, không ngừng thô thở hào hển, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thủy, để Bạch Thủy đều có một ít tê cả da đầu. Tô Sần phát hiện, mình còn là xem thường Bạch Thủy, vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay, giờ phút này cũng đã trở nên như là lệch trời đồng dạng. Bạch Thủy thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu như không đánh bại Bạch Thủy, bọn hắn căn bản không có khả năng cướp ra Christopher. Thậm chí khả năng thấy mình cũng sẽ ở bên trong. Long nhĩ, Bạch Thủy, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Không có cách, Tô Sần chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này. Từ bỏ nơi xa Christopher. Không phải... Khả năng toàn bộ hổ răng kiếm băng hải tặc đều sẽ bị Bạch Thủy lưu lại. Muốn đi? Hỏi qua ý kiến của ta sao? Gặp Tô Sần muốn đi gấp. Bạch Thủy không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Tay phải thương nâng lên. một trụ quang có thể xạ tuyến phi nhanh mà ra, truy hướng Tô Sần mà đi, để hắn căn bản không biện pháp thoát đi. Ghê tởm, ngươi cái tên này, không muốn ép người quá đáng. Thấy thế, Tô Sần không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên quay người, sau đó trùng điệp đạp mạnh, một quyền hướng cái này laser light cannon đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.